Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, lựa chọn. Đại địa đang tiếng rung. Vương cung phía trên Âm Vân không ngừng lóe ra lôi đình, phát ra trận trận trầm muộn tiếng sấm. Đại trận bao khỏa vương cung bên trong, giờ phút này đã lâm vào hỗn loạn. Một đạo bị tinh quang bao khỏa thân ảnh, dựa vào phía sau quang rực tại đại trận các nơi bay tới bay lui. Không ít hộ vệ ở hậu phương nhanh chóng truy đuổi, lại luôn bị đạo thân ảnh này bỏ xa. Dưới mặt đất đã khai chiến, Ngô Vọng đã quyết định xuất thủ, cũng không muốn nhiều chậm trễ thời gian. Nghênh ngang chỗ tại vương cung các nơi lao vùn vụt, đem một chút thủy tinh cầu giấu ở khắp nơi nơi hẻo lánh. Kỳ tinh thuật vốn không có trận pháp, mân mê hơn nhiều, cũng liền có trận pháp. Quay chung quanh vương cung lao vùn vụt vài vòng, Ngô Vọng sau lưng đã theo mấy trăm đạo thân ảnh. Không trung bắt đầu xuất hiện một sợi dồn dập tên lạc, nhưng tốc độ đuổi không kịp Ngô Vọng phía sau tinh dực. Hắn đột nhiên điều chỉnh phương hướng, bay thẳng nữ vương tẩm cung. Các nơi cấm vệ lập tức đại loạn, la hét âm thanh liên tiếp. Đơn giản liền là lão tam dạng, có thích khách, ngăn lại hắn, bảo hộ bệ hạ. Đáng tiếc, trong vương cung có thể đối Ngô Vọng tạo thành một tia uy hiếp cao thủ, giờ phút này đều bị điều đi góc tây bắc cung điện đại điện. Ngô Vọng xông vào tẩm cung, như vào chỗ không người, vứt xuống hơn trăm tòa băng điêu. Thân hình từ sân vườn nhảy lên lên, về phía tây góc bắc cửa hang cấp tốc rơi xuống. Tẩm cung trên giường, nữ vương như cũ tại mê man, đỏ bừng khuôn mặt mang theo sau khi say rượu ý cười. Chỉ là trên cổ tay nhiều một đầu băng tinh làm tựu dây chuyền. Kia té nằm bàn rượu bên cạnh không người hỏi thăm quốc sư đại nhân. Lúc này mơ mơ màng màng mở mắt, vịn cái trán ngồi dậy. Đây là thế nào, cùng này đồng thời. Địa cung chỗ sâu, bộ dáng kia kỳ lạ hung thú đã rời đi nguyên bản ngồi khu vực. Trong miệng phát ra trận trận gào thét. Cái kia chỉ có chút ít quỷ dị người tay cầm trường trượng. Phong, hỏa, lôi đình bởi vậy tỏa ra. Mà nó kia cường tráng bốn vó mỗi lần vọt tới trước, dẫm đạp, cũng có thể làm cho dưới mặt đất cung điện rung động. Từ các nơi rơi xuống liên tiếp đá vụn, đi theo phượng ca mà đến võ tướng, lúc này đều đã phân tán ra. Phần lớn dùng cung tiễn bên ngoài quấy rối, nếm thử bắn đầu hung thú này mắt, miệng, cái cổ các loại, chờ, yếu hại. Nhưng các nàng trong tay có thể xuyên thạch sâu kim cường cung, lại bị kia hung thú vỏ cứng không ngừng cản bay. Chính diện nghênh kích đầu hung thú này, võ tướng đã có không nhỏ tử thương. Đây là hung thú mục quang từ đầu đến cuối bị Linh Tiểu Lam hấp dẫn, mà Linh Tiểu Lam tại nhanh chuyển đằng rời lúc đã hết lượng tránh đi nhiều người khu vực. Lúc này cường công hung thú chủ lực, không thể nghi ngờ liền là Linh Tiểu Lam. Quý Mặc cùng Phượng Ca, Phượng Ca trường thương nắm chắc, vọt tới trước quỹ tích hóa thành từng đầu giao thoa thiểm điện. Mỗi lần thiểm điện chém vào đến hung thú bốn chân, đều có thể biểu xuất ra đạo đạo huyết tiễn. Công kích, không có tận cùng công kích. Không ngừng có tiếp cận hung thú bóng người bị đụng bay. Không ngừng có võ tướng táng thân biển lửa hoặc là bị nhanh gió cuốn đi hung hăng quẳng đi chỗ xa. Đám này nữ tử quốc võ giả nhưng không có nửa phần lui bước chi ý. Các nàng đang gào thét, tại nghiêm nghị hô quát, muốn dùng tự thân lửa giận đem đầu này thôn phệ bọn hắn quốc dân hồn phách hung thú chém giết. Mặc dù thế công tương đối hung thú thân thể quá mức yếu ớt, lại không một người trong mắt toát ra nửa phần sợ hãi. Nhưng tóm lại sẽ có người ngã xuống. Thời gian dần trôi qua, ngã xuống thân ảnh bất lực đứng lên, chỉ có thể dùng hết khí lực ngẩng đầu đi xem đại tướng quân. Để ngươi người thối lui. Đứng sừng sững giữa không trung Quý Mặc lớn tiếng hô quát, hai tay nắm cái kia bao vây lấy lôi đình chùy nhỏ, hai mắt chán ra hào quang màu tím. Kia chùy nhỏ cấp tốc bành trướng, bỗng nhiên hóa thành hơn 10 trượng bất trắc. Phượng Ca trong miệng phát ra một tiếng gào thét, vây công hung thú mọi người lập tức lui xa. Quý Mặc nâng cao tiên chùy, hung hăng nện ở hung thú lưng, đem hung thú đánh một cái lảo đảo. Móng trước uốn lượn trực tiếp quỳ nằm xuống đi. Linh Tiểu Lam bảo kiếm trong tay chán ra rực rỡ bạch quang. Thân hình phóng lên tận trời. Ở không trung xuyên thẳng qua bay múa. Giải xuống vô biên kiếm khí. Kiếm như mưa, như giang hà. Hình như có bàng bạc đại giang chi thủy thiên thượng đến. Hung thú ngửa đầu gầm thét. Thân hình bị kiếm khí nuốt hết. Toàn thân nổ ra vô biên hắc khí. Lưu lại đạo đạo vết máu. Phượng ca nắm chặt trường thương trong tay. Bỗng nhiên hít vào một hơi. Gặp Quý Mặc ở không trung thở hồng hộc. Trong thời gian ngắn không cách nào lại thôi động tiên trùy. Nắm cầm trường thương. Thân hình nhún xuống. Lần nữa vọt tới trước. Một bước, hai bước, trường thương chán xuất lôi quang, thân hình giống như gió táp, chui vào kia tràn ngập hắc khí. Không trung, Linh Tiểu Lam hai mắt bên trong quang mang bình tĩnh lại. Cẩn thận phân biệt lấy phía dưới tình hình, đã thấy trong hắc khí xuất hiện đạo đạo lôi quang. Kia hung thú thân thể dường như ngã lệch giải quyết Linh Tiểu Lam linh thức đảo qua các nơi. Lại phát hiện sớm đã là tử thương thảm trọng, trong chớp mắt. Biến cố phát sinh, hắc khí cấp tốc bành trướng, một tầng huyết hồng sắc màng mỏng như sóng xung kích tuôn hướng bốn phương tám hướng. Phượng ca thân ảnh bị trực tiếp ném đi, đầu hung thú kia toàn thân thương thế lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Linh Tiểu Lam lập tức muốn rút kiếm lao xuống, nhưng này huyết quang vọt tới, nàng tai bằng thính đến từng tiếng thê lương la lên, nguyên anh chấn động, thần hồn cổ động. Trước mắt nàng tối đen, kém chút ít từ không trung rơi xuống. Đây là đả thương người thần hồn thuật pháp. Quý Mặc tu vi không bằng Linh Tiểu Lam. Lúc này thảm hại hơn. Thân hình trực tiếp bị đãng bay. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hai mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Đại tướng quân, một bên đột truyền đến tiếng hô hoán. Mấy tên võ tướng vọt tới bị đánh bay Phượng ca bên cạnh. Chúng võ tướng thân hình như gió, lập tức liền muốn hướng hung thú vây công mà đi. Tất cả lui ra, vây công vô dụng, lui ra. Phượng ca giống to một tiếng, đây là quân lệnh, mang thương người lập tức triệt thoái phía sau. Linh tiên tử, cho ta chốc lát thời cơ, hung ma đền tội. Linh Tiểu Lam trong miệng nhẹ trá, kiếm như du long, toàn thân pháp lực chấn động, từ không trung gấp công mà xuống. Nhưng này hung thú trong tay mộc trượng vung vẩy, từng tầng hồng quang đẩy ra, Linh Tiểu Lam thân hình lại hoàn toàn không cách nào tiếp cận. Hung thú mục quang, gắt gao khóa chặt tại Phượng ca trên thân, Phượng ca cắn chặt hàm răng, đẩy ra bên cạnh cái kia còn đang do dự phải chăng muốn lui võ tướng. Xách theo trường thương vọt tới trước hai bước, hai chân run lên ngồi quỳ chân trên mặt đất. Hung thú trong mắt chán ra hai đạo hung quang. Người khủng bố mặt đã chậm rãi tới gần Phượng ca. Dường như muốn một cái đưa nàng nuốt hết. Bệ hạ già giặc Phượng ca trong mắt xẹt qua một chút mê mang. Một chút xuất hiện ở đáy lòng hiển hiện. Lại cực nhanh biến mất quốc sư đại nhân. Người này xử trí như thế nào nàng trong lúc vô tình đi thần điện bên kia. Xử tử đi. Kia tóc trắng xóa lão quốc sư thở dài. Hồn phách còn chưa thành thục, để nàng còn sống tiếp xuống 3 năm đều sẽ sinh hoạt ở trong sợ hãi. Bên kia tăng cường trông giữ, chớ có lại có loại sự tình này phát sinh. Cái kia, mãi mãi cũng quên không được a. Quốc sư đằng sau đứng ra cái kia nho nhỏ hài đồng. Mới 7-8 tuổi, lại vành mắt đỏ đỏ chỗ nhỏ giọng nói. Có thể để nàng sống sót sao mẫu thân chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận tổ mẫu vị trí. Ít nhất lại có mấy chục năm bình tĩnh có. Nơi đây hiến tế người đã đầy đủ. Để nàng làm ta thị vệ. Có thể chứ quốc sư đại nhân. Chúng ta đã chết quá nhiều người. Không phải sao, điện hạ. Ngài đột nhiên nói như vậy ai? Bởi ngài quyết đoán chính là. Hình tượng nhất truyền. Tại dưới gốc cây kia đu dây bên cạnh. Ngươi tên là gì nha, điện hạ? Ta không có danh tự. Kia. Về sau ngươi tự gọi Phượng ca có thể chứ ta gọi già giặc. Nhiều chỉ giáo nha, già giặc Phượng ca tự lẩm bẩm, trong mắt mê mang trong nháy mắt thối lui. Nàng nhìn xem trước mặt đã mở ra miệng lớn cự thú. Toàn thân đột nhiên giấy lên hỏa diễm, cái trán càng là có minh hỏa nhảy lên. đốt ta thần hồn, dâng lên một băng phong. Phượng ca quanh người đột nhiên xuất hiện nồng đậm màu băng lam. Nàng thân hình vô ý thức hướng về sau nhảy vọt một cái, to lớn khối băng xuất hiện tại nàng nguyên bản đứng thẳng vị trí, bị cự thú cắn một cái toái, nổ ra một đám vụn băng. Đây chính là kế hoạch của các ngươi, dùng mệnh đè chết hung thú, mang theo vài phần không hiểu. Tiếng nói từ phía sau truyền đến, Phượng ca cùng Quý Mặc cùng nhau sửng sốt một chút. Quý Mặc lại tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía sau lưng, hô to một tiếng, Hùng huynh cứu mạng, không phải ngươi cho ta rót thuốc mê thời điểm, một điểm tinh quang lấp lóe. Tiếng xé gió cấp tốc vang lên, vô số băng lăng trên không trung ngưng tụ thành một đầu băng hà. Đối hung thú vào đầu kích xạ, cực nhanh niệm chú âm thanh, địa cung các nơi bạo động linh lực, mấy cây băng thứ xuyên thấu hung thú bàn chân, mang ra đặc tụ huyết ánh sáng. Phượng ca chỉ gặp, kia băng hà đằng sau bay ra một thân ảnh, phía sau dương lấy một đôi tinh quang chi dực, quanh người vờn quanh bảy viên chứa đầy tinh quang thủy tinh cầu. Cái này trống rỗng dưới mặt đất cung điện, phảng phất hàng lâm tinh không. Kia hung thú lập tức liền muốn đánh tới, nhưng xuất hiện trước mặt lấp kín lại lấp kín tường băng. Mặt đất thoát ra vô số băng thứ, để nó động cũng không dám loạn động. Phượng ca tướng quân, mang theo ngươi người lui ra đi. Ngô Vọng hơi quay đầu, nhìn về phía Phượng ca, khóe miệng có chút cong lên. Hung thú, không phải ngươi đánh như vậy. Hít sâu một hơi, Ngô Vọng đưa tay nắm chặt lại trước ngực dây chuyền, thuận thế đem mấy khỏa đan dược ngậm vào trong miệng. Tinh dực nhẹ nhàng lắc một cái, thân hình lao thẳng tới hung thú mà đi. Lại tại hung thú giơ lên mộc trượng một cái chớp mắt, hướng mặt đất cực nhanh lao xuống. Từ hung thú chân trước đi vòng mà qua, mấy khỏa thủy tinh cầu dừng lại tại hung thú mắt cá chân chỗ, trong đó lấp lánh ra từng khỏa tinh thần, ca ngợi tinh thần, tinh quang phun trào, thuần túy tinh lực ngưng tụ thành cự đại băng nhận, mạnh mẽ chỗ cắt vào hung thú mắt cá chân. Hung thú một cái lảo đảo, chân trước trực tiếp quỳ xuống. Ngô Vọng thân hình cũng đã xuất hiện ở bên trái, tinh dực đằng sau hiện ra lục lăng tiết hoa, cuồng phong tài liệu thi khí tức băng hàn quét sạch hung thú nửa bên thân thể, theo Ngô Vọng thân hình lượn quanh động, giải đầy hung thú toàn thân các nơi. Mấy khỏa thủy tinh cầu nổ ra một tòa băng sơn, thẳng tắp đánh tới hướng hung thú lưng chỗ cao nhất. Ngân bạch lôi đình nhắm ngay hung thú hai mắt tỏa ra, ép hung thú chăm chú nhắm mắt, hàn khí ngưng tụ thành dài trăm trượng băng kiếm, đối hung thú vào đầu vung chặt. Lại sao dự đoán, đây đều là hấp dẫn hung thú ánh mắt đánh nghi binh. Ngô Vọng thân hình như quỷ mị xuất hiện tại hung thú mắt cá chân phần lưng, nhắm chuẩn nó khắp nơi khớp nối điểm, ném ra thủy tinh cầu liền nhanh chóng rời đi. Hắn tiếng nói cũng dưới đất trong cung điện không ngừng quanh quẩn. Nữ tử quốc có lẽ sẽ dùng tới những kiến thức này. Các ngươi tốt nhất đều nhớ kỹ, đối phó cỡ lớn hung thú, nhất định phải tìm nó nhược điểm khu vực. Một đầu hung thú thực lực mạnh hơn, chỉ cần nó miểu sát không được các ngươi, vậy nó liền không khả năng mạnh đến không có chút nào nhược điểm. Hình thể càng lớn, lực phá hoại càng lớn, trên người nó nhược điểm cũng càng nhiều. Bình thường muốn ưu tiên công kích mắt cá chân nó, kẽo kẹt ổ các loại, chờ, khu vực, phế bỏ hành động của nó năng lực. Lại thông qua nó mỗi lần thôi động phong hỏa lôi điện các loại, chờ, thuật pháp lúc sinh ra thần niệm ba động, khóa chặt nó thú hạch vị trí, tận khả năng đem tối cường thế công đánh tới nó thú hạch. Dù là một cây châm đâm đến thú hạch, cũng có thể làm cho nó bị thương. Nữ tử quốc mọi người lăng lăng nhìn trước mắt một màn này. Nghe kia khí định thần nhàn tiếng nói, tướng quân, chúng ta ban đầu vì cái gì không có mời vị này thần sứ đại nhân? Phượng ca toàn thân hỏa diễm đã lui lại, giờ phút này sắc mặt trắng bệch chỗ phun ra một câu. Ta làm sao biết hắn có thể mạnh như vậy? Ta cảm giác cùng quốc sư thực lực chênh lệch không nhiều. Làm sao lại đối phó hung thú? Hùng huynh hiển nhiên so với chúng ta có kinh nghiệm hơn. Linh Tiểu Lam tiếng nói từ các nàng đỉnh đầu truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Linh Tiểu Lam đã xuất ra sáo ngọc, tại bên miệng nhẹ nhàng thổi tấu, từng sợi màu xanh gợn sóng từ nàng quanh người đẩy ra, lại hướng Ngô Vọng hội tụ, đem không ngừng bay nhanh Ngô Vọng bao khỏa. Ngô Vọng vọt tới trước tốc độ tăng mạnh một đoạn, kém chút không có phanh lại xe trực tiếp đụng vào hung thú trong ngực. Ngô Vọng quay đầu trừng mắt nhìn Linh Tiểu Lam, cái sau hé miệng nhắm mắt, hơi có chút ngượng ngùng cười cười, lại thôi. Ngô Vọng một tiếng quát nhẹ, thân hình bay đến đã đủ thân thương thế hung thú ngay phía trên. Linh Tiểu Lam lần nữa tấu lên tiên khúc, từng tầng gợn sóng bao trùm Ngô Vọng. Ngô Vọng toàn thân khí tức bỗng cất cao một đoạn, Quý Mặc có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Linh Tiểu Lam. Đáy mắt viết đầy phiền muộn, đã lâu như vậy, vì sao hắn không có cái này đãi ngộ? Thiên Diễn Huyền Nữ Tông dựa vào thành danh bản lĩnh giữ nhà, hắn một lần đều không có hưởng thụ qua. Ba, Ngô Vọng chắp tay trước ngực, lại dùng sức lôi ra, một viên cấp tốc chuyển động băng cầu tại hắn lòng bàn tay chuyển động. Bị hắn một tay lôi, đối hung thú đối diện ném đi xuống dưới, hung thú trong tay trường trượng quét ngang, những cái kia huyết hồng sắc sóng xung kích xuất hiện lần nữa. Ngô Vọng ngực dây truyền chán ra băng lam quang mang, đem Ngô Vọng hoàn toàn bao khỏa, giống như một viên màu băng lam đá ngầm, từ liên tiếp không ngừng xung kích bên trong sừng sững không ngã. Nửa tiếng hừ lạnh, Ngô Vọng thân hình nhanh như thiểm điện, hai tay không ngừng bóp ấn, từng khỏa thủy tinh cầu từ hắn trong tay áo gắn ra ngoài. Thân hình nhanh như lấp lóe, dưới mặt đất cung điện trong lúc nhất thời chỉ còn lại Ngô Vọng hư ảnh. Kia hung thú thương thế trên người căn bản không kịp khôi phục, thân thể đã bị băng thứ xuyên thành thủng trăm ngàn lỗ, tứ chi khớp nối khảm đầy băng nhận. Rốt cục, theo Ngô Vọng thân hình dừng ở hung thú chính diện, trầm xuống, hai tay nhấn tại đại địa phía trên, kia một mực ngâm tụng chú ngữ cũng lập tức cao vút. Mấy chục cây băng thứ tự đại mà bên trong bay bắn mà lên, xuyên thủng hung thú đã vô pháp động đậy thân thể. Cái này hung thú ầm vang sụp đổ, toàn thân tiên huyết đã bị đông kết. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem trong miệng một viên cuối cùng đan dược nuốt xuống, bổ sung chính mình thần niệm hao tổn. Tiếng địch cũng không trực tiếp dừng lại, ngược lại là trở nên thư giãn, để Ngô Vọng cảm giác có chút thoải mái dễ chịu. Đáy lòng sinh ra cái nào đó to gan ý nghĩ, cũng không biết Thiên Diễn Huyền Nữ Tông đệ tử vào nghề có thuận lợi hay không. Bọn hắn Bắc Dã gấp thiếu một đội nhạc sĩ, cái này cũng quá dễ chịu, giống như không phải mình quái bệnh tại người, mà Linh Tiên Tử lại không tiện cùng người khác thân cận. Hắn đều nghĩ giết gà giết vịt đi cầu hôn. Thần sứ đại ân, nữ tử quốc vĩnh thế không quên. Phượng Ca hét lớn một tiếng, xách theo trường thương bước nhanh mà đến, thân hình lập tức liền muốn nhảy lên một cái, kết thúc cái này hung thú tính mệnh. Nhưng Ngô Vọng đột nhiên xuất thủ, phía sau băng rực nổ tan, lại hóa thành từng mặt tường băng, đem phía sau hung thú bảo vệ. Phượng Ca nhíu mày nhìn về phía Ngô Vọng, định tiếng nói, thần sứ đại nhân, đây là ý gì, trước nói lập trường. Ngô Vọng chắp hai tay sau lưng, cất cao giọng nói, ta duy trì nhân tộc chém giết hết thảy hãm hại nhân tộc hung thú, duy trì nữ tử quốc thoát khỏi hung thú âm ảnh. Lời nói một trận, Ngô Vọng lại nói, nhưng điều kiện tiên quyết là, ở đây tất cả mọi người đều có đối sự thật chi tình quyền. Phượng Ca hỏi lại, chuyện gì thực đầu hung thú này sự thật? Ngô Vọng lạnh nhạt nói, Phượng Ca tướng quân, người là có hay không đối đi theo tới mình thuộc hạ che giấu cái gì, đám kia lẫn nhau đỡ nữ tử quốc đám võ giả, không khỏi cùng nhau nhìn về phía Ngô Vọng. Phượng Ca nói, hung thú thôn phệ nhân hồn phách sự tình, tất cả mọi người thấy được. Vậy cái này con hung thú là nữ tử quốc hộ quốc đại trận trận nhãn sự tình đâu? Ngô Vọng hỏi ngược một câu. Bọn hắn biết được sao? Nếu như ta đoán không lầm, đây là quốc sư cùng nữ vương hai người biết được bí mật mới đúng. Phượng Ca không khỏi nắm chặt cán thương, khuôn mặt tràn đầy âm ảnh. Hộ quốc đại trận trận nhãn đây là ý gì, đại tướng quân? Đầu hung thú này không phải đơn thuần hộ quốc thần thú sao? Quan hệ này đến biên giới kết giới. Phượng ca cả người lâm vào âm ảnh. Trường thương tại nhẹ nhàng rung động. Quý Mặc vuốt ngực dẫm lên pháp bảo bay tới. Thấp giọng hỏi. Phượng ca đại tướng quân. Cái này cùng ngươi đang cầu xin viện binh theo như trong thư. Tựa hồ có chút khác biệt. Đại tướng quân không muốn nói sao, ta tới nói đi. Ngô Vọng tay phải xẹt qua. Đỉnh đầu xuất hiện một mặt tinh quang ngưng tụ thành vòng tròn. Trên đó nổi lên vương đô. Biên cảnh các loại. Chờ. Chữ. Hắn nói. Đây là ta ghi lại các ngươi nữ tử quốc bản đồ địa hình. Toàn bộ quốc gia là một tòa đại trận. Đại trận điều động địa mạch chi lực. Tinh thần chi lực. Bao trùm ở phương viên 1,600 dặm khu vực. Để trong này trở thành một chỗ nhạc viên. Sáng tạo đại trận này. Hiển nhiên là một tên tiên thiên thần. Dựa theo các ngươi thần thoại ghi chép. Nên tiên thiên thần về sau không biết vì cái gì rời đi nơi đây. Mặc dù không có minh xác chữ đi nói những này. Nhưng trong câu chữ đều là do lúc các tế tự phàn nàn. Bỏ nơi này nữ thần lưu lại hủy diệt nữ tử quốc tai nạn. Liền là bên ngoài những cái kia lấp lóe tinh thần. Mỗi một khỏa tinh thần đại biểu một cái hung thú. Các ngươi tại biên cảnh hẳn là đều gặp bọn chúng tượng đá. Ta phỏng đoán, kết giới biến mất, những này tượng đá sẽ lập tức sống tới. Hướng các ngươi quốc đô phương hướng xuất phát. Hiển nhiên, cái này nữ thần không muốn để cho chính mình kiến tạo nhạc viên bị cái khác thần linh nhúng chàm. Hắn lời nói một trận, nhìn về phía Ngô Vọng cái này mấy trăm đạo mục quang chủ nhân. Đã nói không ra lời, Ngô Vọng lại nói. Toàn bộ đại trận căn cơ, liền là dựng linh trí. Nơi đó hẳn là một kiện trọng bảo, là nữ tử quốc tồn tại sự thật cơ sở. Mà đầu hung thú này, liền là toàn bộ đại trận trận nhãn. Nó hôm nay chết tại cái này, kết giới liền hội phá toái. Biên cảnh 108 đầu cự thú sẽ thức tỉnh. Nữ tử quốc theo ta thô sơ giản lược tính toán. Hội, sẽ, tổn thất đại khái 300,000 nhân khẩu. Đây là so sánh lý tưởng tình trạng. Tĩnh, dưới mặt đất cung điện trong lúc nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngô Vọng lại nói, hiện tại thối lui, hung thú sau nửa canh giờ thương thế hội, sẽ phục hồi như cũ. Vậy ngươi vì cái gì giúp chúng ta? Phượng ca đột nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm Ngô Vọng, ngươi lại muốn nói nhiều như vậy, lại ra tay giúp chúng ta trấn áp hung thú. Đến cùng muốn làm cái gì, chi tình quyền? Ngô Vọng lãnh đạm nói, nữ tử quốc vận mệnh, không phải giao cho một người đến quyết đoán. Người vô pháp quyết đoán, nữ vương cũng vô pháp quyết đoán. Vì lợi ích một người, không để ý trọng đại tử thương, không làm khẩn cấp dự án. Cái này thích hợp sao? Ta dùng thời gian mấy chục năm, tại biên cảnh nuôi dưỡng rất nhiều tinh nhuệ. Phượng ca tiếng nói đột nhiên cao vút. Chúng ta đã làm xong nghênh kích hung thú chuẩn bị. Các ngươi đêm nay biểu hiện. Đối hung thú cường hoành hoàn toàn không biết gì cả. Ngô Vọng nói. Kia 108 con hung thú nếu là xuất hiện tại Bắc Dã. Tối cường đại lãng tộc một đêm chi gian cũng sẽ bị bọn chúng san bằng. Người nên hận. Là sáng lập nữ tử quốc lại bỏ qua nữ tử quốc tiên thiên thần. Kia liền càng hẳn là chấm dứt tiên. Thiên thần lưu lại đây hết thảy. Quý Mặc ở bên cất cao giọng nói. Toàn bộ nữ tử quốc nếu là dựa vào từng người nữ tử hiến tế mới có thể tồn tại xuống dưới. Loại tồn tại này có ý nghĩa gì hùng huynh? Như căn cơ đều là bất nghĩa. Cái này quốc gia lại nói chuyện gì tương lai, có thể nữ tử quốc dân chúng cùng việc này không? Quan hệ, Linh Tiểu Lam nói. Bởi vì số ít mấy người quyết sách mà muốn chôn vùi nhiều như vậy sinh linh. Đây mới thật sự là bất nghĩa. Phượng ca nâng thương hướng về phía trước. Ngô Vọng vừa muốn cất bước ngăn cản. Quý Mặc lại rơi tại Ngô Vọng trước mặt. Sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem Ngô Vọng. Nhưng đáy mắt mục quang có chút kiên định. Phượng ca bước ra mấy bước. Linh Tiểu Lam thân ảnh lại ngăn tại Phượng ca trước mặt. Hiện ra từng tầng thủy quang trường kiếm chỉ hướng Phượng ca cái cổ. Linh Tiểu Lam nói. Trước chuyển di bách tính. Phượng ca cắn răng mắng. Các ngươi, lại biết cái gì? Chính lúc này, cung điện chỗ cửa lớn. Một thân ảnh lảo đảo chạy tới. Nhìn thấy kia gần như bị băng phong hung thú. không chịu được hô to một tiếng. Bệ hạ các ngươi đang làm cái gì? Bệ hạ Ngô Vọng sững sờ. Cái này hung thú cùng ngủ say nữ vương có quan hệ không đúng. Nữ vương thần hồn hoàn chỉnh, cùng đầu hung thú này khí tức hoàn toàn khác biệt. Thần niệm ba động cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự. Tuyệt không phải một thể. Chẳng lẽ, Phượng Ca đột nhiên rít lên một tiếng. Toàn thân trán ra rực rỡ hỏa diễm. Cái trán tái khởi minh hỏa. Quanh người tuôn ra từng tầng sóng lửa. Đem Ngô Vọng, Quý Mặc, Linh Tiểu Lam cùng nhau đụng bay. Nàng một bước vọt lên. Nâng cao trường thương. Trong mắt tràn ngập kiên quyết. Ngô Vọng thân hình bị đụng bay trong nháy mắt. Đột nhiên nghĩ thông suốt trước đây nghĩ không minh bạch tiết điểm. Hung thú, vòng tròn, nữ thần biến mất thần quang nơi này hung thú là kế nhiệm thức. Đổ vào nơi đó, rất có thể liền là đời trước nữ tử quốc quốc chủ. Đương nhiệm quốc chủ mẫu thân biến mất thần quang, rất có thể là chỉ đi đến trận nhãn chỗ nữ vương dần dần không chịu nổi một loại nào đó thần lực ăn mòn. Rơi xuống làm thú, dựa vào thu nạp hồn phách duy trì tự thân tồn tại. Ngô Vọng ánh mắt dư quang bắt được, Phượng Ca toàn thân đẫm máu, trường thương mang theo nàng thần hồn hỏa diễm, đã đâm vào hung thú trán, một đạo huyết hồng chùm sáng xông thẳng tới chân trời, xông ra địa tầng, xông ra vương cung đại trận, phá tan tầng kia âm vân, hóa thành một đạo rộng đếm rõ số lượng bên trong làn sóng. Từ bầu trời khuếch tán ra đến nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.